Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 948, trúng kế. Khóc chuyện audio.com. Chỗ mềm mại bị dùng sức nhào nặn, đau đớn từ ngực truyền đến. Trịnh Vũ Lạc không tự chủ được kêu đau thành tiếng. Anh buông tay, suỵt, tiểu bảo bối, đừng nói chuyện, vừa rồi em kêu không dễ nghe. Thêm một lần, kêu to lên, tôi rất thích. Môi cảnh trí gần như muốn áp vào môi Trịnh Vũ Lạc. Tay anh càng dùng sức, anh nói lời mập mờ. Thế nhưng trong ánh mắt của anh không có một tia mơ màng. Rất rõ ràng, anh chỉ là đang phát tiết phẫn nộ của mình mà thôi. Da thịt Trịnh Vũ Lạc trắng nõn, bình thường chỉ không cẩn thận đụng phải đều sẽ đỏ một mảng lớn. Cô không cần cởi quần áo ra xem xét cũng biết, hiện tại trước ngực của cô nhất định đều là xanh tím. Thân thể của cô một mực phát run, răng đều run rẩy, cô muốn đẩy cảnh trí ra, tuy nhiên lại bị anh áp sát. Cô xấu hổ giận dữ ngẩng đầu, trong mắt xinh đẹp đều là phẫn hận. Thả tôi ra, tôi và anh không thù không oán. Hôm nay tôi tới tìm bạn, đi nhầm chỗ nên đã xin lỗi. Muốn giết tôi, cứ việc giết, đùa nghịch lưu manh tính là anh hùng gì? Cảnh trí đè mạnh cô lên trên tường, không cho cô có chỗ để né tránh. Cánh tay trực tiếp tiến vào trong áo lông của Trịnh Vũ Lạc. Mơn trớn eo thon, sau đó mò lên đỉnh núi ngạo nghễ. Xúc cảm lạnh buốt, để Trịnh Vũ Lạc cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Xấu hổ để cô rất muốn chết. Thế nào cô cũng không hiểu, vì sao chính mình 5 lần 7 lượt đụng vào tay Son. Hoặc là bị vứt bỏ nửa cái mạng. Hoặc là bị anh nhục nhã, tôi cho tới bây giờ đều không phải là anh hùng gì. Không phải cô đều biết sao, tôi giết người giống như cắt đậu phụ, đùa nghịch lưu manh đương nhiên cũng là điểm mạnh của tôi. Chẳng qua, có một thứ cô nói sai rồi, Trịnh Vũ Lạc cắn chặt môi, qua một hồi lâu mới hỏi, chấm, nói sai chỗ nào, mối thù của chúng ta đã sớm đếm không hết. Sao vậy, cô quên hết sạch rồi sao? Cảnh trí nói xong, bàn tay lạnh buốt từ đỉnh núi này của Trịnh Vũ Lạc. Chuyển qua một đỉnh núi khác, sau đó mò xuống tìm kiếm. Trịnh Vũ Lạc vô cùng bối rối. Ngăn cản anh, hai cánh tay dùng hết toàn lực ôm lấy tay trái của anh. Không chịu để cho anh tiếp tục hướng xuống. Tôi căn bản cũng không biết anh, làm sao có thể có ân oán với anh. Anh như vậy không sợ tôi báo động để cảnh sát đến bắt anh sao? Anh muốn phụ nữ, chỗ khác còn nhiều, tay cảnh trí, bị Trịnh Vũ Lạc liều mạng ngăn cản, anh cũng không miễn cưỡng, căn bản không hướng xuống, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, Trịnh Vũ Lạc chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, sức lực cảnh trí quá anh, để cho cô hoài nghi, một phút sau chính mình sẽ bị anh bóp nát, không có dễ chịu chút nào. Đau rát, nước mắt Trịnh Vũ Lạc giống như ngọc trai mất dây ngừng rơi đi xuống. Phụ nữ ở chỗ khác xác thực rất nhiều, nhưng tôi đều không thích, tuy em gái sinh đôi của cô và cô giống nhau như đúc. Nhưng tôi vẫn không thích, tôi chỉ muốn cô, Trịnh Vũ Lạc, tra tấn cô, mới là niềm vui thú duy nhất trong cuộc đời tôi. Tiếng cảnh trí lạnh lùng mà tàn nhẫn. Quanh quẩn trong phòng, thái dương dần dần biến mất ở chân trời. Ánh sáng biến mất, trong phòng đã thay đổi đến mức vô cùng tối tăm. Trong phòng tối om, phóng đại tất cả cảm giác, thính giác, xúc giác, còn có sợ hãi vô cùng. Trịnh Vũ Lạc gần như sắp hỏng mất. Tại sao phải để cho cô gặp được chuyện như vậy? Cô đã sống rất khổ cực, đã bị cảm giác tội lỗi ép không thở nổi. Làm sao còn phải thừa nhận một người đàn ông xa lạ nhục nhã? Trịnh Vũ Lạc bỗng nhiên ghé vào vai cảnh trí, cúi đầu cắn mạnh lên, cảnh trí mặc áo chống đạn mà tổ chức sát thủ đặc chế cho anh. Cho dù Trịnh Vũ Lạc có một con dao, cũng đâm không rách, nhưng lúc này anh lại hy vọng mình bị Trịnh Vũ Lạc cắn bị thương. Bởi vì như vậy, Trịnh Vũ Lạc sẽ đụng phải máu của anh. Đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được mạng của cô. Cảnh trí cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Mấy năm này Trịnh Vũ Lạc đều một thân một mình xông xáo ở bên ngoài. Tuy cô trầm mặc không thích nói chuyện, thế nhưng kiến thức của cô không ngừng mạnh lên. Động miệng một chút, cô liền biết trên người Cảnh Chí mặc áo chống đạn. Căn bản cô không cắn nổi. Cô giống như bị điên đánh Cảnh Chí. Đáng tiếc Cảnh Chí huấn luyện lâu dài. Đối với một ít đau đớn này, không để vào mắt, anh lập tức bật đèn. Trong phòng bỗng nhiên sáng ngời. Trịnh Vũ Lạc đưa tay ngăn trở đôi mắt. Một lát sau, cô mới thích ứng ánh sáng trong phòng. Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Chí, chờ thấy rõ dung mạo của anh. Cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có người có bộ dạng anh tuấn như thế? Cái này so với trước đó cô thấy qua son hoàn toàn không giống. Một người, sao có thể tùy tâm sở dục thay đổi dung mạo của mình như vậy? Cái này căn bản không có khả năng. Thế nhưng rõ ràng giọng của họ đều là cùng một người. Không không không, không đúng, người đàn ông trước mắt, vì sao lại để cho cô cảm thấy quen mặt? Rốt cuộc anh là ai? Dưới ánh đèn, trong mắt Trịnh Vũ Lạc hiện ra hoảng sợ và bối rối. Cảnh Chí vô cùng thưởng thức thời khắc bất lực và đáng thương này. Năm đó, anh còn bất lực, còn đáng thương hơn. Cảnh Chí khẽ cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng. Tôi là Son, cũng là sát thủ đứng đầu danh sách trăm vị sát thủ toàn cầu. Ma mị, hay là, cô quen thuộc cái tên khác dễ nghe hơn của tôi. Anh ta quả nhiên là Son. Toàn thân Trịnh Vũ Lạc như rớt vào hầm băng. Anh là sát thủ, quái vật giết người không chớp mắt. Trịnh Vũ Lạc vừa định hỏi anh một cái tên khác là gì, liền thấy phía sau Cảnh Chí, có thứ bay đến sau anh. Cô không có nhắc nhở anh tránh né. Giờ phút này cô hận không giết được ác ma nhục nhã cô. Một giây đồng hồ sau, một liều thuốc mê đặc biệt nhằm vào thân thể Cảnh Chí. Bắn vào gáy anh, thuốc mê bình thường, thậm chí là đạn, cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn với Cảnh Chí. Thế nhưng, ý thức của anh rất nhanh liền trở nên mơ hồ, tứ chi trở nên cứng ngắc, anh quay người nhìn xem là ai bắn về phía mình cũng không được. Ngoại trừ viện nghiên cứu virus có loại thuốc mê mạnh này. Trong nháy mắt để anh mất đi năng lực hành động, nơi khác đều không có. Hỏng bét, anh trúng kế, Cảnh Chí bất chi bất giác biết, theo dõi Trịnh Vũ Lạc không chỉ hai người, vẫn còn có rất nhiều người luôn luôn ẩn nhẫn, anh cảnh giác mạnh như vậy, mà không có phát hiện, anh chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn Trịnh Vũ Lạc trong ngực, lúc nào mà cô đã liên thủ với người của viện nghiên cứu virus rồi. Lại là cô, 7 năm sau, anh lại một lần nữa bị đưa vào tay Trịnh Vũ Lạc. Cảnh Chí chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không còn cách nào kháng cự tác dụng của thuốc, cả người lâm vào bóng tối, ngửa mặt ngã nhào trên đất. Cách chương.